Đúng lúc Hắc Tường Lăng nóng lòng, tầm mắt cô rời đi khỏi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.